Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 90, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc giao lại chiếc USB mà Tiền Đoá Đoá nhờ cô giữ cho Khương Nữ Sĩ. Trước khi chia tay, nhìn Khương Nữ Sĩ chuẩn bị rời đi, Lâm Tình Trúc không kìm được mà hỏi, Tiền Đoá Đoá và Đặng Cẩm, các cô ấy vẫn ổn chứ? Dù chỉ có vài lần gặp gỡ, dù chưa từng gặp Đặng Cẩm, nhưng khi biết những gì họ đã trải qua, Lâm Tình Trúc không thể không ngưỡng mộ các chị ấy. Họ thực sự là những con người đáng kính nể. Khương Nữ Sĩ nhìn cô một cách ôn hòa, như một vị trưởng bối từ bi quan tâm đến thế hệ trẻ, khiến Lâm Tình Trúc cảm thấy gần gũi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các cô ấy sắp bước vào một tương lai sáng lạn. Lâm Tình Trúc nhìn theo bóng họ rời đi. Một tuần sau, vào một buổi sáng bình thường, Lâm Tình Trúc thức dậy, kéo rèm cửa sổ ra và nhìn qua khung cửa, thấy những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi rụng. Cô cảm nhận được cái lạnh nhẹ nhàng của buổi sáng cuối thu và hít thở thật sâu. Dù hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tâm trạng của Lâm Tình Trúc vẫn rất tốt. Cô mở máy ảnh, chụp một bức ảnh đẹp và dự định gửi cho Bạch Hy Anh. Cuối tuần trước, Lâm Tình Trúc đã bay đến thành phố S để dành 2 ngày ở bên Bạch Hy Anh. Sau đó, cô lại vội vã trở về tiếp tục công việc. Ở bên kia, cuộc thi của Bạch Hy Anh đang diễn ra sôi nổi. Và qua trạng thái của cô ấy, Lâm Tình Trúc rất có niềm tin vào thành công của Bạch Hy Anh. Cô cố tình tạo một bức ảnh đẹp về buổi sáng cuối thu và nhanh chóng gửi đi. Ngay khi cô chuẩn bị tắt điện thoại và đi rửa mặt, một thông báo tin tức nóng bỗng hiện lên trên màn hình. Văn Gia Phấn Hồng Lâu gây chấn động, Văn Gia Mê Nguyệt Quán Ba bị phanh phui, thành viên gia đình Văn Gia. Lâm Tình Trúc mở tin tức lên, tất cả các tin nóng đều liên quan đến Văn Gia. Vậy là Khương Nữ Sĩ đã ra tay rồi. Với suy nghĩ đó, khóe môi của Lâm Tình Trúc không tự chủ dâng lên một nụ cười. Cô đọc thêm các báo cáo từ các tạp chí lớn về sự kiện này. Trong video, dù mọi người đều bị làm mờ, nhưng Lâm Tình Trúc dễ dàng nhận ra Văn Lâm. Cô xem thêm một chút, rồi gửi tin nhắn cho Bạch Hy Anh, báo cho cô biết rằng có thể lên Weibo xem tin tức sau khi thức dậy. Sau đó, cô dọn dẹp một chút và chuẩn bị đi làm. Trên đường đến công ty, cô có thể nghe thấy những người xung quanh đang bàn tán xôn xao về sự kiện này. Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì những tin nóng trên mạng đều liên quan đến Văn Gia. Mà gần đây, Lâm Thị đang hợp tác với họ. Những tình huống như thế này khiến mọi người khó mà không tò mò. Khi trở lại văn phòng, Lâm Tình Trúc lật lại những nhiệm vụ mà Tưởng Tổng đã giao cho cô trước đó, rồi mang chúng đến gõ cửa phòng ông. Bên trong, cô thấy Tưởng Tổng đang gọi điện thoại, giữa đôi lông mày không giấu được vẻ vui mừng. Lâm Tình Trúc đặt tài liệu xuống theo ánh mắt ra hiệu của ông, rồi im lặng lui ra ngoài. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn cửa phòng của Tưởng Tổng, tâm trạng rất vui vẻ khi quay trở lại văn phòng. Cuộc đấu tranh âm thầm giữa hai phe đã có kết quả, và chiến thắng đang trong tầm tay của Lâm Thị. Trong lúc thảnh thơi buổi sáng, Lâm Tình Trúc tiếp tục theo dõi tình hình trên mạng. Những tin tức chấn động này chắc hẳn là kết quả của việc Khương Nữ Sĩ đã ra tay từ trước, và giờ mọi chuyện chỉ là được phơi bày ra ánh sáng, làm cho danh tiếng của Văn Gia hoàn toàn bị hủy hoại. Đến trưa, khi Bạch Hy Anh nhắn tin cho cô, Lâm Tình Trúc bất ngờ thấy tin tức thông báo rằng Văn Nguyên Nghĩa đã bị tạm thời cách chức để điều tra. Không chỉ vậy, các thành viên liên quan trong gia đình Văn Gia cũng bị điều tra. Bạch Hy Anh, thật sự là một cú đánh lớn. Lâm Tình Trúc, nếu không có cú đánh lớn, thì làm sao họ có thể rơi vào lưới pháp luật? Nếu không, chẳng phải sẽ quá bất công cho những người vô tội đã bị hại sao? Sức ép từ dư luận không nên tồn tại, nhưng đối với những người như vậy, dư luận có thể là cách nhanh nhất để đẩy nhanh quá trình trừng phạt. Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi Bạch Hy Anh nhắc về chuyện trong vài ngày tới. Bạch Hy Anh, ngày thi chung kết, chị có về không? Đó là ngày làm việc mà. Lâm Tinh Trúc, bạn gái thi chung kết, làm sao chị có thể vắng mặt? Ngay cả xã xúc cũng có thể xin nghỉ phép. Một ngày trước khi Lâm Tinh Trúc bay đi thành phố S, tin tức về Văn Gia và quán ba Mê Nguyệt lại lên hot search. Sự việc được tiết lộ vài ngày trước thực sự quá đen tối và khó tin. Không thể ngờ rằng những chuyện như vậy lại tồn tại trong một xã hội hiện đại, nơi mà một thế lực có thể che giấu mọi chuyện đến mức này. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong lòng công chúng. Và dân mạng không ngừng theo dõi vụ việc. Ngày hôm qua, tòa nhà cao ốc của quán ba Mê Nguyệt đã chính thức bị niêm phong. Nghe nói những người bị giam giữ bên trong đã được giải cứu. Và cơ quan chức năng đang liên hệ với các gia đình và cảnh sát để đưa những người vô tội trở về nhà. Ngày hôm qua, tin tức về việc nhiều thành viên của Văn Gia sẽ bị trừng phạt cũng đã được đưa ra. Và Lâm Tinh Trúc thấy trong danh sách có tên Văn Lâm. Khi thấy điều này, trong lòng Lâm Tinh Trúc có chút phức tạp. Không ngờ rằng kết cục của Văn Lâm lại như vậy. Nhưng đó là cái giá phải trả. Tối hôm nay, Hot Search lại lên tin về Văn Nguyên Nghĩa. Tiết lộ rằng ông ta không chỉ liên quan đến sự kiện lần này, mà còn dính líu đến tham ô và nhiều tội danh khác. Lâm Tinh Trúc chú ý một lúc rồi không để tâm thêm nữa. Cô khom lưng thu dọn hành lý. Hôm sau, khi Lâm Tinh Trúc đến nơi, cô nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ Bạch Hy Anh. Thực ra, điều này có nghĩa là Bạch Hy Anh đã dành hầu hết thời gian ở bên cô. Trên giường, Lâm Tinh Trúc cảm thấy mình như vừa thực hiện một nhiệm vụ làm ấm giường trong một chuyến đi dài. Bạch Hy Anh cười, chị nói vậy là quá sớm rồi. Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh mập mờ nhìn cô, chị muốn làm ấm giường, mùa đông còn xa lắm. Lâm Tinh Trúc không nói gì thêm, cô cúi xuống hôn sâu hơn, cảm thấy rằng sau những ngày xa cách, tài ăn nói của Bạch Hy Anh đã trở nên rất lợi hại. Thời gian trôi qua trong vòng xoáy bất tận của sự quấn quýt. Ngày đêm điên đảo, cuối cùng, cả hai đều thỏa mãn. Không đúng, có lẽ chỉ có Lâm Tinh Trúc là người thực sự được thỏa mãn. Bạch Hy Anh ghé vào tai cô, thì thầm, em cảm thấy lần này em rất có cơ hội giành quán quân. Hiện tại chỉ còn 3 thí sinh cạnh tranh với cô, và ngày mai sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc ôm chặt eo Bạch Hy Anh hơn, giọng khan khan, vậy thì quá tuyệt. Bạch Hy Anh cảm nhận được sự siết chặt bên hông mình. Biết rằng Lâm Tinh Trúc đang lo lắng cho cô, em cảm thấy hiện tại mọi thứ đã rất tốt rồi. Bạch Hy Anh nói, đây là một khởi đầu mới cho cuộc sống, buông bỏ những ràng buộc, chỉ sống theo cách em muốn. Và em yêu tất cả những gì mình đang có. Lâm Tinh Trúc nhìn sâu vào mắt Bạch Hy Anh, không thể bỏ qua ánh sáng dịu nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ trong đôi mắt cô, còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. Chỉ cần em thích, vậy thì không gì có thể tốt hơn. Lâm Tinh Trúc thì thầm. Ngày hôm sau, Bạch Hy Anh dậy sớm để đi đến địa điểm thi đấu, còn Lâm Tinh Trúc ở lại khách sạn để thu dọn đồ đạc. Bạch Hy Anh nói rằng địa điểm thi đấu không cho người ngoài vào. Vì vậy Lâm Tinh Trúc dự định sẽ chờ bên ngoài để đón cô sau khi thi xong. Buổi trưa, Lâm Tinh Trúc một mình ăn trưa tại khách sạn, sau đó lướt điện thoại để cập nhật thông tin. Lâm Tinh Trúc nhìn thấy tin tức trên Hot Search hôm nay về Văn Gia, với thông tin chi tiết về việc xử phạt Văn Lâm, cha mẹ cô ta và cả Nhạc Xuyên Châu cùng những người liên quan. Chỉ cần lướt mắt qua một đoạn dài, Lâm Tinh Trúc đã thấy Văn Lâm bị phán 15 năm tù. Hình phạt rất nặng, và Lâm Tinh Trúc để ý thấy rằng Văn Lâm bị phán còn nặng hơn cả cha mẹ cô ta. Điều này cho thấy Văn Lâm đã thực sự dính líu sâu vào tội ác. Sống trong thế giới của quyển sách nhiều năm như vậy, không làm điều gì đúng đắn, mà chỉ biết phạm hết tội ác này đến tội ác khác. Lâm Tình Trúc đoán rằng Văn Nguyên Nghĩa có lẽ sẽ còn bị phán nặng hơn nữa, vì ông ta còn liên quan đến những tội danh khác nghiêm trọng hơn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Tình Trúc thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đúng là đáng đời. Buổi chiều hôm đó, Lâm Tình Trúc ghé qua một tiệm hoa. Tiệm đầy những bông hoa tươi tắn, rực rỡ và tỏa hương thơm ngát. Cô tự mình chọn một bó hoa Kikyo trắng tinh khôi. Sau khi thanh toán, Lâm Tình Trúc ôm bó hoa và bắt taxi đến địa điểm thi đấu để chờ đợi. Nơi đó đã tụ tập khá nhiều người. Lâm Tình Trúc ngắm nhìn xung quanh, rồi chọn đứng dưới một gốc cây để chờ Bạch Hy Anh. Khoảng 4 giờ chiều, cánh cổng lớn của địa điểm thi đấu bỗng nhiên mở ra. Và sau đó là dòng người nối đuôi nhau bước ra. Lâm Tình Trúc ôm bó hoa trong tay, trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía cổng. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Bạch Hy Anh, Lâm Tình Trúc gọi lớn, rồi nhanh chóng bước tới gần cô. Hai ánh mắt chạm nhau qua đám đông, và Lâm Tình Trúc thấy Bạch Hy Anh đang cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ánh mắt đầy niềm vui nhìn về phía cô. Băng qua dòng người, Lâm Tình Trúc chạy đến bên Bạch Hy Anh. Hơi thở còn chưa kịp ổn định, cô nâng bó hoa Kikyo trắng trong tay lên, nhẹ nhàng hỏi: "Em vui chứ?" Gương mặt Bạch Hy Anh ửng đỏ, cảm xúc chập trùng không thể kiềm chế. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Lâm Tình Trúc, niềm hạnh phúc trong cô đạt đến đỉnh điểm. Thích lắm, không chỉ thích hoa, mà còn thích cả chị nữa. Cô nhận bó hoa bằng một tay, tay kia cầm chiếc hộp nhỏ trao cho Lâm Tình Trúc. Bạch Hy Anh nói: "Chị tặng em hoa, có qua có lại, em tặng chị cúp." Lâm Tình Trúc nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp nặng nề trong tay. Ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Hy Anh. "Vậy thì chị kiếm được rồi." Cô mỉm cười nhìn Bạch Hy Anh. Một giây sau, một nụ hôn sâu trao nhau trên môi. Khi tách ra, Bạch Hy Anh có chút thở gấp. Còn Lâm Tình Trúc thì mỉm cười. Tay chạm nhẹ lên đôi môi vừa bị cắn nhẹ bởi sự hưng phấn của Bạch Hy Anh. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau trở về khách sạn. Lâm Tình Trúc muốn ăn mừng chiến thắng, nhưng Bạch Hy Anh đề nghị: "Thay vì vậy, sao chúng ta không bay về thành phố A rồi ăn mừng?" Vậy là hai người vội vàng đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, rồi không chờ đợi thêm. Họ bay ngay về nhà. Khi trở về nhà, mặt trời đã lặn về phía tây. Lâm Tình Trúc cất hành lý, rồi hỏi Bạch Hy Anh: "Đi ăn tối dưới ánh nến ở ngoài nhé. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đáng để ăn mừng." Bạch Hy Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tình Trúc. "Em không muốn ra ngoài, mình ở nhà ăn đi, làm gì đơn giản thôi." Lâm Tình Trúc không có ý kiến. Cô bắt đầu lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa ăn. Còn Bạch Hy Anh đứng bên cạnh làm trợ thủ. Đêm nay bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Dù không đi ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng, nhưng Lâm Tình Trúc vẫn tìm được ngọn nến trong nhà, tự tay chuẩn bị một bữa tối lãng mạn. Rượu vang đỏ trên bàn, thức ăn được bày biện phong phú, tạo nên một cảnh tượng có sự kết hợp kỳ lạ giữa phong cách châu Á và phương Tây. Nhưng cả hai người đều không để tâm đến điều đó. Bạch Hy Anh gắp thức ăn cho Lâm Tình Trúc: "Tối nay ăn nhiều một chút, ăn thật no nhé." Lâm Tình Trúc nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt, khẽ nói: "Bình thường ăn vừa đủ là được rồi. Ăn no quá vào buổi tối không tốt cho sức khỏe." Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt của Bạch Hy Anh giống như có ánh lửa đang cháy. "Vận động một chút là sẽ tiêu hết mà." Lâm Tình Trúc ngay lập tức hiểu ám hiệu của cô. Lâm Tình Trúc trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chị tưởng rằng đêm nay không khí sẽ ấm áp, lãng mạn, mình sẽ tâm sự với nhau về cuộc sống. Bạch Hy Anh nhướng mày, trong mắt chứa đầy ngọn lửa rực cháy. Chị nghĩ vậy thật sao? Người ta nói rằng khi no bụng thì suy nghĩ sẽ hướng đến những thứ khác. Ăn no thì phải làm những việc cần làm. Những việc cần làm, Lâm Tinh Trúc nuốt nước bọt. Cô biết từ khi ra khỏi nơi thi đấu vào chiều nay. Cảm xúc của Bạch Hy Anh vẫn đang ở mức cao. Sự thành công và niềm hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh khiến cô ấy khao khát được giải tỏa. Mà cách giải tỏa của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc đã hiểu quá rõ. Cô đột nhiên cong môi cười nhẹ. Vậy thì em cũng phải ăn thật ngon. Không thì giữa chừng đói thì làm sao? Chị còn có đồ ăn bổ giữa chừng. Còn em thì không có đâu. Bạch Hy Anh, đêm khuya, ánh trăng sáng, bầu trời yên tĩnh. Lâm Tinh Trúc ghé sát tai Bạch Hy Anh. Thì thầm, em có đói bụng không? Bạch Hy Anh, người đã trải qua nhiều lần đạt đến đỉnh cao của cảm xúc. Uể oải đáp, chị có phiền không vậy? Ngón tay Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng ve vuốt làn môi mềm mại của Bạch Hy Anh. Đôi môi ướt át bị cô nhẹ nhàng chiếm lấy, khiến mọi thứ càng trở nên đê mê. Lâm Tinh Trúc khẽ cười. Bạch Hy Anh nhẹ đẩy vai cô ra. Đêm nay, hai người không sử dụng bất cứ thứ gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau. Sau khi cười đùa, Lâm Tinh Trúc nói, em không đói, nhưng chị lại khát. Bạch Hy Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chị nói đây nhé. Lâm Tinh Trúc cúi đầu. Những âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Một lúc sau, âm thanh dường như biến mất. Sao vậy? Hình như không có gì. Không có gì thì thử bên kia đi. Bên kia cũng không có. Chính Văn Hoàn, cách chương.